Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Trốc Quỷ Nhân, chương 331, Quỷ Sinh Tiền. Cảm thấy đã tốt, Diệp Thiếu Dương mới đặt gương mặt vừa cắt gọt xong xuống bàn, xé vài tờ linh phù đắp vào mấy lỗ thủng của mắt, mũi, miệng. Sau đó cầm mấy chai lọ trên bàn trà lên, đổ dịch thể xuống khuôn. Có loại hắn đổ đến nửa lọ, có loại hắn chỉ đổ một ít. Có những lọ đựng bột phấn, Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay áp út, móc ra, lấy một ít cho vào trong chén, đong đếm độ lượng. Mã Thừa tuy không hiểu nhưng nhìn thấy vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu, biết rằng công việc này mất rất nhiều công phu. Cuối cùng hắn cho lọ nồi và chu sa vào khuôn đúc, dịch thể lập tức sôi trào, bốc lên một luồng khí trắng. Diệp Thiếu Dương một tay đè khuôn đúc không ngừng lay động, một tay cầm ngọn nến hơ qua nhiều vị trí khác nhau trên khuôn. Mỗi vị trí hắn lại hơ với thời gian khác nhau. Mã Thừa đi tới nhìn, phát hiện ra dịch thể đang dần dần nguội, đọng lại trên khuôn, tạo thành một lớp màu vàng rất đẹp. Đợi tất cả dịch thể đều đông lại, Diệp Thiếu Dương mới thở phào một cái. Nhìn Mã Thừa cười cười, tay nắm lấy một góc khuôn đúc, nhẹ nhàng kéo lên một lớp da người vô cùng mềm mại, đẹp đẽ với độ dày mỏng chuẩn xác xuất hiện trước mắt hắn. Diệp Thiếu Dương đặt lớp da lên mặt mình, soi gương sửa sang một phen, ngẩng đầu nở nụ cười hỏi Mã Thừa: "Thế nào?" Mã Thừa kinh ngạc đến ngây ngốc, nhìn kỹ lớp da này hoàn toàn giống như làn da bình thường của con người, từ màu sắc cho đến độ mềm mại một chút cứng nhắc cũng không có. Trên trán lại có vài nếp nhăn, khuôn mặt có mấy vết ửng đỏ, phía dưới vành mắt đen như thức khuya, tất cả trông y như thật. Mà còn khiến cho y sợ hãi nữa là trên hai gò má khuôn mặt có một vài đốm tàn nhang nhỏ. Mã Thừa đưa tay sờ thử, nói: "Trời ạ, sao lại có những đốm tàn nhang như thật thế này? Những đốm tàn nhang thật thế này? Đây là chư sa, để động lại không tan, mất rất nhiều công phu đấy." Diệp Thiếu Dương cười đắc ý, thuật dịch dung hắn đã luyện từ nhỏ, cho nên rất giỏi, rất nhiều chi tiết là do hắn tự đi ra ngoài trải nghiệm, đúc kết mà thành. Mã Thừa đi qua bên hông quan sát một chút, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết da người được dán lên, lấy tay sờ, sau đó lại lui ra phía sau nhìn thử, nói rằng: "Hoàn toàn không nhìn ra là giả, nhưng mà khuôn mặt này chỉ khác với khuôn mặt thật của cậu khoảng 30% thôi. Vì sao cậu không làm luôn một khuôn mặt hoàn toàn mới?" Diệp Thiếu Dương giải thích: "Hình dạng khuôn mặt của mỗi người đều khác nhau. Nếu lớp da người này cậu làm thành một khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn, thì ban đầu dán lên trông cũng giống như thật đấy. Nhưng về lâu dài sẽ có chút mất tự nhiên. Lúc cậu nói chuyện hay cậu cười, gương mặt sẽ có chút đơ cứng, dễ làm cho người ta nghi ngờ. Cho nên tôi mới nói thuật dịch dung không thần kỳ như cậu tưởng tượng đâu. Tôi chỉ lấy mặt mình làm khuôn đúc, cắt giảm đôi chút, tựa như trang điểm mà thôi. Tối đa chỉ có thể thay đổi 40% dung mạo, không thể thay đổi nhiều." Mã Thừa chợt nhận ra, gật đầu: "Vậy cậu sẽ không bị phát hiện chứ?" "Bọn chúng vốn không thân cận với tôi, không thể nhận ra. Bất quá quan trọng nhất vẫn là ấn tượng đầu tiên với chúng." Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy từ trong túi đeo lưng ra một bộ quần áo và một bộ tóc giả, hỏi Mã Thừa: "Có chỗ thay đồ không?" Mã Thừa nhún nhún vai: "Thầy tại đây luôn đi, đều là đàn ông cả, sợ cái gì?" Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhanh chóng cởi áo sơ mi và quần dài ra, thay bằng một bộ quần áo phong cách khác hẳn. Đội mái tóc giả thưa thớt lên, sau đó nhìn vào gương đồng, hắn đã biến thành một tên đàn ông hơn 30 tuổi. Mã Thừa gật đầu khen, chà, nhìn như là một người hoàn toàn khác. Không đợi Diệp Thiếu Dương đắc ý, Mã Thừa đã bồi thêm một câu, tuy không giống cậu nhưng lại đẹp trai hơn cậu. Đệt, Diệp Thiếu Dương lườm y, thu dọn chai lọ trên bàn trà bỏ vào trong túi đeo lưng, nói, cậu nếu không còn việc gì thì chúng ta xuất phát. Mã Thừa gật đầu, mở cửa đi ra ngoài, nói với mỹ nữ chân dài, gọi xe số 1 đến cho anh. Mỹ nữ nhanh chóng gọi điện thoại cho tài xế, ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Thiếu Dương đang đi tới, mỉm cười nhìn mình. Cô lập tức ngây người tại chỗ. Nãy giờ mình vẫn đứng ngoài giữ cửa, chẳng có thấy ai. Ông này đến đây vào lúc nào? Anh soái ca kia biến đâu mất rồi? Cửa chính quán bar có một chiếc xe màu đen có rèm che đang đậu. Bề ngoài đơn giản mà sang trọng, tài xế thập phần cung kính mở cửa xe, mời Mã Thừa lên xe. Để tôi lái xe, Diệp tiên sinh ngồi đây nhé. Chờ Diệp Thiếu Dương lên xe, Mã Thừa mới bước vào hàng ghế tài xế. Sau khi lên xe, ném cho Diệp Thiếu Dương một cái túi. Để túi của cậu trên xe đi, cầm cái túi này mới hợp với trang phục của cậu. Xe đi đến Nam Cốc, Mã Thừa nói rằng, kỳ thật, tôi đã sớm nghe nói tới dưỡng nhân đường, có người đã nói với tôi, thế nhưng tôi không có hứng thú với việc nuôi tiểu quỷ, không có hỏi qua. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cậu có tiền nhiều như vậy, không cần thiết phải nuôi tiểu quỷ. Mã Thừa ưu thương thở dài, tiền nhiều thì nhiều, đôi khi thật muốn làm một người bình thường, tự do tự tại. Diệp Thiếu Dương liếc y một cái, bớt giả bộ. Mã Thừa cười ha hả, đến lúc đó cậu phải tiến hành dựa theo kế hoạch của tôi. Nhớ kỹ, chuyện quan trọng nhất là tiền. Cậu đưa đây trước, chờ sau khi sự tình kết thúc, tôi đảm bảo cậu sẽ trở về an toàn. Chuyện nhỏ, Mã Thừa nhàn nhạt nói rằng. Đèn đỏ, Mã Thừa lẩm bẩm. Quỷ đèn lồng, xích dương tử, đảo sinh liên, kim tiền thảo là gì? Ai lại đặt cho chúng danh từ nhàm chán như vậy? Đây là tiếng lóng, ám chỉ thuật ngữ, quỷ sinh tiền. Diệp Thiếu Dương nói, bọn chúng mua bán nhất định phải tỏ ra thần bí một chút. Tôi sẽ ở sau lưng đỡ cho cậu, có thể thành công hay không, tất cả là do cậu. Chuyện nhỏ, Mã Thừa vẫn tự tin như vậy. Xe chạy đến đầu phố Nam Cốc, hai người đổ xe bên dưới, đi thẳng đến tiệm thuốc đông y, dưỡng nhân đường. Cửa tiệm mở, hai người âm thầm hít vào một hơi, đi vào tiệm. Quỷ thi, vương lương kia vẫn giống như ngày hôm qua, ngồi ở phía sau quầy nghe bình thư, vẻ mặt buồn ngủ. Hai người vừa vào tiệm, hai con tiểu quỷ đã lập tức quấn lấy hai người. Một con quan sát Mã Thừa, con kia rất nhanh, đu bám vào sau lưng Diệp Thiếu Dương. Chú thích, bình thư là một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ. Trước khi vào cửa, Diệp Thiếu Dương đã tận lực ẩn giấu cương khí trong cơ thể, thế nhưng vẫn để lại một tia khí tức pháp sư, cố ý không giấu. Đây cũng là thứ hắn quyết định sau khi đã suy nghĩ thật kỹ. Hồ Uy là pháp sư, hắn mẫn cảm với khí tức của pháp sư còn hơn là quỷ yêu. Cho nên, dù mình có ẩn giấu hoàn hảo đến bao nhiêu mà vạn nhất bị hắn phát hiện ra được thì vẫn là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên cứ thẳng thắn lưu lại một tia khí tức để cho hắn, dù có phát hiện ra thì chỉ cần mình biểu hiện tốt thì ngược lại vẫn có thể giành được sự tín nhiệm của hắn. Mã Thừa nhẹ nhàng gõ vào quầy hàng. Vương Lương đứng lên quan sát Mã Thừa. Vừa định mở miệng thì chợt nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang hốt hoảng xua đuổi tiểu quỷ. Kinh ngạc một chút, nhìn hắn luống cuống tay chân, âm thầm cười lạnh một tiếng. Pháp sư nho nhỏ mà cũng dám đến đây. Lão lập tức ho khan một tiếng, Tiểu quỷ kia mới nhảy từ trên vai Diệp Thiếu Dương xuống, tiến vào quầy hàng, hung tợn nhìn hắn. Chương 332 Lại là đồng môn. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi vỗ vỗ ngực. Tất cả mọi chuyện Vương Lương đều nhìn thấy rõ, bỏ đi sự hoài nghi trong lòng. Ánh mắt chuyển qua Mã Thừa, hò hai cái, hỏi: Tiên sinh bốc thuốc, xem bệnh. Vương Lương hơi giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, hỏi: Bệnh gì? Tâm bệnh. Làm sao chữa? Một ngọn quỷ đèn lồng, hai miếng xích dương tử, ba cây đảo... Đảo gì nhỉ? Bốn vị kim tiền thảo. Mã Thừa gãi đầu một cái. Diệp Thiếu Dương đứng ngay tại chỗ không nói gì. Thôi xong, đến tiếng lóng còn không nhớ, đối phương chắc chắn không dám nhận. Quả nhiên, Vương Lương cười cười: Xin lỗi, tiểu điếm không có những loại thuốc này. Mã Thừa vừa nghe thấy thế, vội nóng nảy: Ông nói cái từ mà ta quên xem, ta chưa nhớ, có cách nào khác không? Diệp Thiếu Dương choáng váng, tiếng lóng là tiếng lóng, còn muốn người ta nói tiếp cái gì? Người như vậy, Vương Lương cũng là lần đầu tiên gặp phải, cảm thấy buồn cười, cố tình trêu đùa y một chút, hỏi: Lấy thuốc nào dẫn? Đây là ngầm ý hỏi y do ai dẫn tới. Mã Thừa đáp: Không rảnh đáp, ông chỉ cần biết ta tới đây nói chuyện làm ăn là được. Vương Lương lắc đầu: Nói thật là tôi chả biết gì về ba thứ ngài vừa hỏi. Nếu như tôi tiếp đãi ngài, vậy là tôi không làm tròn chức vụ. Ngài đi đi. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, vốn tưởng kế hoạch đã trót lọt, kết quả là bởi vì Mã Thừa huynh từ mà toi công. Hắn lập tức suy nghĩ cách khác, xoay chuyển tình thế. Lúc này, Mã Thừa chợt thay đổi sắc mặt, cười cười nhìn Vương Lương: Ta không nhớ cái từ lóng đó, cũng không thích làm theo cách người khác bắt làm. Cho ông 5 phút, kêu Hồ Uy ra đây. 5 phút sau mà Hồ Uy không đến, ta cho tiệm này đóng cửa. Vương Lương nhíu mày: Dựa vào cái gì? Dựa vào họ Mã. Ngài, tên gì? Không cần hỏi, Thạch Thanh chỉ có duy nhất một nhà họ Mã. Mã Thừa nhẹ nhàng gõ vào quầy hàng, dùng một ánh mắt không giận mà uy nhìn Vương Lương. Vương Lương mặc dù là quỷ thi nhưng vẫn có sự suy luận và nhận biết của người sống, lập tức hiểu ra được ý của Mã Thừa, cảm thụ được một loại khí chất áp bức cuồng đại dâng lên trong mắt y. Mấy giây sau, Vương Lương lập tức im bặt, xoay người rời quầy, chạy lên trên lầu. Quả nhiên, chưa tới 5 phút, Hồ Uy thân mặc trường sam đã bước xuống. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương đối mặt cùng hắn, chăm chú đánh giá hắn. Hai hàng lông mày của Hồ Uy nối với nhau, giữa hai lông mày có một luồng khí xanh nhàn nhạt. Chỉ điểm này đã tiết lộ hắn là pháp sư tu tà. Ánh mắt của hắn trầm ổn nhưng lại lộ ra một tia nham hiểm hung ác, nói rõ bản tính giả dối, hung tàn của hắn. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, tướng mạo hung nhân quả nhiên rất ít thấy. Hồ Uy liếc mắt nhìn Mã Thừa, kinh ngạc một chút, lập tức lộ ra bộ dáng tươi cười, đứng từ xa chìa tay ra. Mã công tử, hiếm thấy, hiếm thấy. Mã Thừa không bắt tay với hắn, mỉm cười nói: Người biết ta? Mã công tử Thạch Thanh, không ai không biết. Hồ Uy quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi: Vị này chính là? Một người bạn của ta, họ Dương, là một âm dương sư. Diệp Thiếu Dương dạy y nói như thế, đầu tiên nói rõ thân phận của mình, Hồ Uy trái lại sẽ không hoài nghi. Âm dương sư, rất giỏi, rất giỏi. Hồ Uy tiến lên bắt tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cố ý giả bộ tươi cười: Có vài thứ nơi này không sạch sẽ, ta sợ dính vào trên người Mã Thiếu Gia, cho nên mới đi theo ngài ấy. Hồ Uy nghe xong thì bình thường trở lại, Xem ra Mã Thừa lo lắng ở đây gặp chuyện không may nên mới tìm một âm dương sư đi cùng, lập tức cười nói. Dương huynh đệ đùa vui quá, mỗi ngày ta đều quét dọn tiệm thuốc này, thứ gì cũng sạch sẽ, lầu hai còn sạch sẽ hơn, xin mời. Nói xong, thân thiết kéo tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác được một luồng cương khí cường đại theo cánh tay mình tiến nhập huyệt vị. Hắn nhanh chóng vận khởi cương khí, phong chặn, kết quả thất bại, thân thể rung lên, lão đảo một cái. Hồ Uy thu lại khí tức, cười nhạt nhìn hắn. Cầu thang của ta hơi uốn khúc, Dương huynh đệ, cẩn thận. Diệp Thiếu Dương biết đây là đòn uy hiếp của hắn, lập tức giả bộ buồn bực và xấu hổ, khẽ hừ một tiếng. Lầu 2 là một gian phòng khách kiểu Trung Quốc, không có cửa sổ, thế nhưng đèn thì lắp dư thừa, sáng như ban ngày. Diệp Thiếu Dương âm thầm đánh giá, gian phòng này vô cùng cầu kỳ, vài cái bình phong ngăn phòng thành nhiều gian nhỏ. Mỗi một gian đều có bày bàn trà và ghế ngồi, chứng tỏ ở đây bình thường chiêu đãi rất nhiều người. Hồ Uy dẫn hai người đến một cái bàn trong góc, ngồi xuống, tự mình pha trà, nói chuyện phím vài câu. Mã Thừa lại cắt ngang vào đề tài chính. Ta nghe một người bạn nhắc về ngươi, theo quy tắc phải báo danh, tuy nhiên bằng hữu này ta không tiện tiết lộ. Hồ Uy lập tức cười nói, Mã công tử, sao nói như vậy được, quy tắc chỉ dành cho người bình thường. Ngài tới đây, tôi còn phải theo quy tắc của ngài, đâu dám làm trái, nếu không làm sao dám mở cửa tiệm nữa. Thẳng thắn lắm, nói thật, ta cần một con Kuma Thông. Hả? Mã công tử cầu gì? Hồ Uy thắc mắc. Cầu trái tim của một cô gái. Hồ Uy hiển nhiên không tin. Bằng thân phận của Mã công tử, có cô gái nào ngài lại không theo đuổi được? Mã Thừa nhún vai. Tiểu thư Chu gia. Hồ Uy cười to. Người dám cự tuyệt sự theo đuổi của Mã công tử, sợ rằng cả thạch thành này chỉ có một mình Chu tiểu thư. Môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối. Mã Thừa cũng cười cười. Trước ta cũng biết ngươi, nhưng lại không quan tâm lắm. Bởi vì ngươi cũng thấy đó, ta không có chuyện gì cần tiểu quỷ hỗ trợ. Chỉ có chuyện này, nói ra ta cũng không sợ ngươi cười. Ta đã dùng hết phương pháp theo đuổi cô ấy rồi mà không được. Hiện giờ có chút nản lòng, muốn tìm ngươi thử vận xem sao, có thể làm được hay không. Hồ Uy nói, Mã công tử chưa hiểu tiểu quỷ rồi, đồ chơi này cũng giống như phong thủy, chỉ có thể trợ vận, không thể trực tiếp hoàn thành chuyện gì. Mã Thừa nói, trước khi tới đây ta đã hỏi rõ ràng, có một loại tiểu quỷ có thể giúp người thực hiện nguyện vọng, ta không hiểu nhiều lắm, cho nên mới đến tìm ngươi. Hồ Uy cười nói, đó là tin đồn thôi, không thể nào có. Thật không có? Thật không có, nếu không, Hồ Mỗ đâu dám không đưa ra. Mã Thừa thất vọng, thở dài. Được, vậy ngươi đưa cho ta một con trước, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi 80 vạn. Có được không? Bao giờ ngươi có? Cho tôi 3 ngày. Hồ Uy cười cười. Một Kuma Thông nho nhỏ không cần nhiều tiền đến như vậy đâu. Hồ Mỗ miễn phí một con cho Mã công tử, coi như là kết giao bằng hữu, mong Mã công tử nể tình. Mã Thừa nhìn hắn, thấu hiểu gật đầu. Ok, tương lai ở Thạch Thành, có chuyện gì cứ tìm ta. Diệp Thiếu Dương thấy sự tình cứ như vậy, liền mở miệng hỏi. Kiến sơn không phải sơn, kiến thủy không phải thủy, Hồ tiên sinh đánh ở đâu? Có nghĩa là thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước, Hồ tiên sinh là người phái nào? Hồ Uy cười cười, nhân giả nhạc sơn, Hồ Mỗ là đệ tử Mao Sơn. Mã Thừa liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương lập tức kinh ngạc. Không thể nào, Hồ tiên sinh, tuy rằng bản lĩnh của ta chưa tới, nhưng ta vẫn là đệ tử ngoại môn Mao Sơn. Vì sao ta chưa từng thấy qua Hồ Sư Huynh? Chương 333 Bát Quái Nhị Sinh Tương. Ta là đệ tử nội môn, cực ít ra sau núi, chỗ đó đệ tử ngoại môn không được vào. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ra là thế, bất quá ít nhất cũng phải nghe nói đến danh hào của Hồ Tiên Sinh. Hồ Uy cười nhạt, khoát tay, trong tay áo rơi ra 8 cái đồng tiền. 8 đồng tiền bay một vòng trước mặt Diệp Thiếu Dương, rơi vào bàn trà bóp bóp, xếp thành một hình dạng đặc biệt. Cả 8 cái đều phóng xuất ra kim quang. Bát Quái Nhị Sinh Tương, Diệp Thiếu Dương kêu lên. Hồ Uy cười cười. Bát Quái Nhị Sinh Tương là pháp thuật tương đối đơn giản trong nội môn Mao Sơn. Đệ tử ngoại môn tuy rằng không được học, nhưng ít nhất đã từng gặp qua. Đã gặp, sư huynh, tiểu đệ đắc tội. Diệp Thiếu Dương đứng dậy chắp tay, biểu hiện cung kính. Trong lòng thì hoảng sợ không ngớt, người này cương nhiên biết Bát Quái Nhị Sinh Tương. Đây chính là bí pháp nội môn Mao Sơn, vốn không truyền cho người ngoài. Rốt cục, chuyện gì đã xảy ra? Diệp Tiêu Dương quyết định mạo hiểm thử hắn một chút. Hồ Sư Huynh, ta nghe nói gần đây Mao Sơn Diệp Tiêu Dương Sư Huynh cũng đã tới Thạch Thành. Xin hỏi, Huynh ấy đang ở đâu? Huynh có gặp Huynh ấy không? Hồ Uy nhíu mày một cái. Người quen biết Diệp Thiếu Dương? Không biết, đệ đây chỉ ở bên ngoài Mao Sơn, chưa có cơ hội nhìn thấy huynh ấy. Nếu đệ biết huynh ấy, ắt là phải biết huynh rồi. Hồ Uy nghe hắn nói như vậy, trầm tĩnh lại. Không sai, hắn là sư đệ của ta, quan hệ của chúng ta rất tốt. Diệp Thiếu Dương thật muốn nôn vô mặt hắn. Hồ Uy tự hồ không muốn nói nhiều về chuyện này, tìm đề tài lãng đi, không đàm luận việc sư môn nữa, nói chuyện phím một hồi, Mã Thừa đứng dậy cáo từ. Hồ Uy tiễn cả hai xuống lầu, vừa đến cửa cầu thang, một tên thanh niên hừ hừ đi tới, thấy Mã Thừa và Diệp Thiếu Dương nở nụ cười. Diệp Thiếu Dương chấn động tại chỗ, tên này sao lại xuất hiện ở đây? Hồ Uy vỗ vào vai người nọ, giới thiệu. Giới thiệu chư vị, đây chính là bạn thân của ta, Tứ Bảo Pháp Sư, đến từ Ngũ Đài Sơn. Sau đó giới thiệu hai người bọn họ. Tứ Bảo Pháp Sư thập phần nhiệt tình bắt tay Mã Thừa và Diệp Thiếu Dương. Nói vài câu khách sáo xong, Mã Thừa dẫn Diệp Thiếu Dương rời đi, ra ngoài cửa tiệm. Cả hai đi bộ đến chỗ đổ xe. Hồ Uy đi tới trước quầy, hỏi Vương Lương về hai người Mã Thừa lúc mới vào quầy, nhất là vị Dương huynh đệ kia. Vương Lương nói hắn bị tiểu quỷ đu bám đến quắn cả lên. Hồ Uy khinh miệt cười cười. Những kẻ có tiền đều không hiểu gì cả, chỉ tùy tiện tìm một tên pháp sư nhỏ nhoi theo bảo vệ. Vương Lương cười gượng hai tiếng, thận trọng hỏi. Hồ tiên sinh, phía dưới hôm qua huyết thi đã chết, có muốn tăng phòng ngự hay không? Hồ Uy tay biến thành trảo, nhanh như chớp chụp vào khuôn mặt Vương Lương, nhắm mắt lại, miệng đọc chú ngữ. Ngũ quan Vương Lương lập tức vặn vẹo, một luồng hồn phách lập tức ly thể. Hắn thu luồng hồn phách vào lòng bàn tay, tìm tòi. Một luồng cương khí vờn quanh bàn tay của hắn. Một lát sau, bàn tay Hồ Uy trở động, trả hồn phách về trong cơ thể của Vương Lương. Mở mắt, lão Vương ngã xuống ghế, thở hổn hển. Hồ Uy tán thưởng nhìn lão. Người không phản bội ta. Nói như vậy, Diệp Thiếu Dương đích xác đã bị ngươi lừa. Tốt. Vương Lương không để ý đến sự thống khổ khi hồn bị moi ra tìm tòi lúc nãy, nịnh nọt gật đầu, cười nói. Đúng vậy, hắn trả lại cho tôi một dúm tóc của hắn, nếu như hắn có động tĩnh gì, tôi sẽ biết. Vậy không thành vấn đề, sẽ có lúc ta đào hố bắt hắn nhảy vào, để hắn biết cái gì là bí pháp Mao Sơn chân chính. Hồ Uy cười cười. Từ hôm nay trở đi, ta cho phép ngươi buổi tối tiến vào tầng hầm, tìm chỗ quỷ khí đậm đặc mà tu luyện. Vương Lương hai mắt ngời sáng, vui vẻ nói, tạ ơn Hồ tiên sinh. Hồ Uy nhìn thoáng qua Tứ Bảo Pháp Sư vẫn đứng ở bên cạnh. Pháp Sư, con phải nhờ ngài hỗ trợ. Có ngài và Bạch Công Tử cùng đối phó với Diệp Thiếu Dương, ta nắm chắc phần thắng. Tứ Bảo Pháp Sư sờ đầu, cười ha hả nói rằng, ba người chúng ta mà liên thủ, cho dù hắn có là thiên sư đạo môn cũng chết chắc. Vì sợ bị theo dõi nên hai người vẫn không xuống xe. Mã Thừa chạy xe đến bờ sông, ở đây phạm vi trống trải, dưới cầu nước sông cuồn cuộn, đến một con thỏ cũng không thể núp. Mã Thừa lúc này mới dừng xe lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy hắn đang chống cằm trầm tư suy nghĩ. Tôi nói, tên Hồ Y kia thật là huynh đệ của cậu sao? Mã Thừa nhìn hắn nửa ngày, hỏi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Làm sao có thể, sư huynh đệ của tôi có mấy người, tôi còn không biết sao? Có thể sư phụ của cậu ở bên ngoài thu đồ đệ. Chớ đoán mò, không có khả năng. Tôi chỉ có một vị sư huynh thất tung nhiều năm nay. Đại khái đã sớm không còn ở nhân gian nữa. Làm gì có thêm đồ đệ nào? Lúc nãy cậu cũng có nói hắn dùng pháp thuật nội môn Mao Sơn của cậu. Vậy là sao? Tôi nào biết, tôi cũng đang suy nghĩ đây. Diệp Thiêu Dương suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra manh mối. Mã Thừa không nhịn được hỏi. Cậu nói cái chiêu bát quái gì gì đấy. Bát quái không phải là pháp thuật chuyên biệt của Mao Sơn các cậu đâu. Hình như đạo sĩ nào cũng đều dùng. Có phải thuộc môn phái khác không? Bát quái nhị sinh tương đúng là pháp thuật chuyên biệt của Mao Sơn. Diệp Thiêu Dương ngoài miệng trả lời vậy nhưng vẫn suy nghĩ theo hướng của y một chút. Đột nhiên cả người giống như bị điện giật rung lên, vỗ óc. Tôi biết rồi, không sai. Còn mẹ nó, người này chính thuộc Mao Sơn Bắc Tông. Cái gì? Nói rõ một chút đi. Diệp Thiêu Dương chăm chú suy nghĩ một lần, càng thêm xác định phán đoán của mình, giải thích. Phải kể từ lúc Mao Sơn khai tông lập phái, tổ sư Mao Sơn là ba vị Tam Mao chân quân, Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung. Cả ba vị huynh đệ này đều ở tỉnh Giang Nam khai tông lập phái Mao Sơn, tu luyện đạo pháp nhiều năm, sau đó vùng Trung Nguyên chiến loạn, không ít người chết, lệ quỷ hoành hành, ba người tiến vào giết quỷ. Chuyến đi này khoảng 10 năm, lúc đó họ ở một tòa núi nhỏ tại Huy Châu, tỉnh Hoài Nam, cũng là một đạo quan, thu một nhóm đệ tử, truyền thụ đạo pháp. Chờ khi nhóm đệ tử lớn lên, ba vị huynh đệ liền đi, truyền thuyết bảo họ đã tấn thăng thành tiên. Ở đây có những chuyện ngoại nhân không biết, tôi cũng không thể nói. Nói chung, từ lúc này mà tạo thành Mao Sơn Nam Bắc Phái, chúng tôi ở Cú Dung gọi là Mao Sơn Nam Tông, còn Hoài Nam gọi là Mao Sơn Bắc Tông. Sau này Bắc Tông có một vị trưởng môn không biết vì sao tiến nhập tà đạo, tạo ra rất nhiều pháp thuật tu tà, dần dần thanh hình, đệ tử không muốn tu tà cùng y cho nên bỏ chạy, bị giết rất nhiều. Còn lại một ít đều là đồng lưu hợp ô. Bởi vì họ làm chuyện xấu nhiều, cho nên Nam Tông chúng tôi phái người đi thanh lý môn hộ, tiêu diệt không ít liệt đồ, nhưng vẫn còn mấy người thoát khỏi sơn môn, bí mật thu nhận đồ đệ, tu luyện tà thuật. Đám người này từ trước đến nay luôn công địch đạo môn, thế nhưng hành tung bí hiểm, không thể diệt hết. Bất quá nói cho cùng, dù sao bọn họ cũng là xuất thân từ Mao Sơn nhất mạch. Rất nhiều đạo thuật Mao Sơn truyền thống, bao gồm cả pháp thuật nội môn Mao Sơn, bọn họ cũng đều biết. Chương 334. Một đánh bốn. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đây là khả năng duy nhất tôi nghĩ tới. Nếu là thật, cậu có thể đánh thắng được hắn không? Thử xem. Diệp Tiêu Dương nhún vai. Đừng thử. Mã Thừa vừa nghe xong đã nóng nảy. Tôi bị cậu kéo vào chuyện này, cậu nhất định phải đánh thắng. Nếu không, tôi sẽ tiêu theo cậu luôn. Nhớ kỹ, tôi là đang giúp cậu. Cậu đừng hãm hại tôi. Diệp Tiêu Dương cười nói. Thì ra, cậu cũng biết sợ. Mã Thừa nhún vai. Tôi ở Thạch Thành này, bất kể là quan trường hay là gì gì đi chăng nữa, cũng không sợ bất cứ ai. Thế nhưng, pháp sư và pháp thuật không giống như những thứ bình thường. Tôi chỉ là thường dân, tôi không chống nổi. Cho nên cậu phải đánh thắng cho được hắn. Nếu cậu thất bại, tôi sẽ là người đầu tiên phế bỏ cậu. Diệp Thiếu Dương nhìn y khẩn trương, như vậy cảm thấy buồn cười. Yên tâm đi, nếu tôi thất bại chắc chắn tôi sẽ bị giết đầu tiên, không cần cậu động thủ đâu. Bất quá đến lúc đó, chỉ sợ cậu cũng giống như tôi, ha ha. Mã Thừa im lặng không nói gì, hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra ở tiệm thuốc đông y. Nhíu mày nói rằng, phải rồi, lúc đi ra chúng ta đụng phải một tên gọi là Tứ Bảo Pháp Sư. Hắn là ai? Cũng là một Pháp Sư ư? Nhắc tới Tứ Bảo Pháp Sư, Diệp Tiêu Dương cũng không cười nổi, gật đầu nói. Người này đã từng đối mặt với tôi một lần, là một cao thủ lợi hại. Tôi cũng không biết vì sao hắn lại tiếp tay cho Hồ Uy. Quách sư huynh hình như quen biết hắn, đợi tôi đi tìm huynh ấy hỏi một chút. Hồ Uy. Phía sau Hồ Uy còn có dưỡng quỷ sư và cả bạch y tà linh mà cậu nói nữa. Hiện tại đã có tới 4 người. Chúng ta bên này chỉ có một mình cậu. Cậu có muốn thỉnh thêm mấy người pháp sư lợi hại nữa giúp đỡ hay không? Tôi sẽ trả tiền. Còn bà nó, tôi cũng không muốn bị cậu hại chết. Tạm thời không cần. Cậu cứ làm theo kế hoạch của tôi là được. Tôi đảm bảo cậu sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thiếu Dương kiên định nhìn y, gật đầu. Thấy hắn tự tin quá, đâm ra lại khiến Mã Thừa có chút lo lắng, suy nghĩ một chút, hỏi. Hồ Uy không lấy tiền chứng tỏ hắn muốn thiết lập quan hệ với tôi. Như vậy đi, tôi hiện giờ sẽ chờ hắn liên hệ, sau đó thông báo lại cho cậu. Diệp Thiếu Dương gỡ lớp da mặt xuống, gãi gãi gương mặt. Ngứa quá! Mã Thừa nhìn lớp da mỏng trong tay hắn, thắc mắc. Còn dùng được? Đương nhiên, nếu không sao tôi dám tốn khí lực lớn như vậy, chỉ để dùng một lần. Diệp Thiêu Dương nói xong, thận trọng cuốn lớp da mặt lại, nhét vào trong một cái bình nhỏ đầy nước, đậy nắp, cất vào trong túi đeo lưng, thay quần áo, bảo Mã Thừa chạy đến trạm xe taxi. Cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy vấn đề gì, hắn mới bước xuống xe rời đi. Diệp Thiếu Dương bắt taxi trở lại biệt thự, dùng chìa khóa mở cửa, lên tới lầu 2, phát hiện Trang Vũ Ninh không ở nhà. Vì vậy trở về phòng ngủ, gọi điện thoại cho Lão Quách, hỏi lai lịch của Tứ Bảo Pháp Sư. Hắn nhớ kỹ, Lão Quách đã từng nói với hắn, Tứ Bảo Pháp Sư có tìm y hỏi chuyện mướn phòng. Trùng hợp như vậy, đệ tìm ta hỏi thăm hắn, hắn cũng tìm ta hỏi thăm đệ. Lão Quách buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Hắn hỏi thăm đệ. Đúng vậy, nửa tiếng trước khi đệ gọi, hắn có gọi cho ta hỏi số điện thoại của đệ. Ta đã cho hắn. Hắn có nói gì nữa không? Nói chuyện làm ăn quan trọng, cần bàn với đệ. Ta đoán là tìm đệ cùng khai quan với hắn. Lão Quách không biết chuyện Hồ Uy, Diệp Thiếu Dương cũng không có ý định nói cho y biết. Làm ăn? Hắn đâu phải là người chuyên làm ăn. Tìm hắn là có ý gì? Hắn... Chờ một chút, hắn biết lai lịch của đệ. Ừ, lần trước lúc uống rượu cùng nhau, ta có kể cho hắn nghe về đệ. Hắn rất bội phục, nói có cơ hội sẽ tìm đệ hợp tác. Ta nói này, tiểu sư đệ, tiểu tử đó nhìn cũng rất được. Hơn nữa đàm luận pháp thuật đạo lý rõ ràng, rất có bản lĩnh. Nếu quả thật có cơ hội, tiểu sư đệ có thể hợp tác với hắn. Đã biết, hắn còn nói gì không? Không có, ta cho hắn số điện thoại của đệ, bảo hắn tự đi tìm đệ. Diệp Thiếu Dương nói, sư huynh biết gì về người này không? À, Hắn tự xưng là cư sĩ Ngũ Đài Sơn, học theo pháp sư gì đấy, ta tạm thời chưa nhớ ra. Hắn đến Thạch Thành là vì tìm âm huyết linh chi, những chuyện khác thì ta không biết. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, sư huynh, giúp đệ một chuyện, vận dụng quan hệ của huynh ở giới pháp thuật, giúp đệ điều tra lai lịch của hắn. Nếu như thật sự cần thiết, huynh giúp đệ đến Ngũ Đài Sơn một chuyến. Chuyện này vô cùng quan trọng, đệ sẽ không khách sáo với huynh đâu. Lão Quách lập tức đáp ứng. Tróc quỷ hàng yêu ta không đi được, nhưng mấy chuyện này thì không thành vấn đề. Bao giờ có tin tức ta sẽ thông báo cho đệ. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương trong đầu tràn đầy nghi vấn. Vì sao mình chỉ vừa mới đối mặt với Tứ Bảo Pháp Sư mà hắn đã thăm dò mình từ Lão Quách? Chẳng lẽ mình đã bại lộ thân phận, bị hắn nhận ra sao? Hắn tỉ mỉ suy nghĩ về chuyện gặp nhau lúc nãy, hình như mình chưa có nói câu nào dễ bại lộ, vì thế hắn tuyệt đối không thể nào phát hiện ra. Vậy thì càng kỳ quái, hắn rõ ràng là người của Hồ Uy, vô duyên vô cớ, tìm mình làm ăn gì? Suy nghĩ hồi lâu, không có manh mối, Diệp Thiếu Dương cảm thấy khóc không ra nước mắt. Mấy loại tình huống này còn khó hơn là tróc quỷ hàng yêu. Còn mẹ nó, cái loại mưu kế đều dùng tới, so với việc phá án của cảnh sát còn phức tạp hơn. Trước khi trời tối, Trang Vũ Ninh đã vội vã trở về. Diệp Thiếu Dương lúc đó đang xem TV, quay đầu nhìn lại, hai mắt ngời sáng. Trang Vũ Ninh hôm nay trang điểm lộng lẫy, ăn mặc xinh đẹp, không giống với cô lúc bình thường. Đẹp không? Trang Vũ Ninh cười cười nhìn hắn. Đẹp! Diệp Thiếu Dương thành thật nói. Hôm nay tôi có tham gia một hoạt động nên mới trang điểm như vậy. Anh thấy lúc bình thường đẹp hơn hay lúc trang điểm đẹp hơn? Lúc nào cũng đẹp. Trang Vũ Ninh cười cười. Phải chọn một thôi chứ. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, cảm thấy vấn đề này thật khó trả lời, nói thế nào cũng dễ dàng đắc tội với người ta, cho nên thẳng thắn không trả lời. Trang Vũ Ninh đề nghị đi ăn cơm. Diệp Thiếu Dương muốn tùy tiện đi ăn vặt một chút, nên đề nghị đi ăn lề đường. Kết quả sau khi ra cửa, Trang Vũ Ninh lái xe chạy đến khu vực nội thành. Hôm nay tôi mời, anh muốn ăn món gì? Trang Vũ Ninh hỏi. Ăn gì cũng được. Vậy chúng ta đi ăn cơm tây. Diệp Thiếu Dương nuốt một ngụm nước miếng. Cơm tây là mấy món phải dùng dao nĩa cắt cắt gọt gọt đó hả? Đến nhà hàng cơm tây, Trang Vũ Ninh bảo hắn chọn món. Diệp Thiếu Dương cũng không tùy tiện nữa, nhìn thực đơn chỉ một miếng thịt bò bít tết ướp với phô mai. Từ bé đến giờ, hắn chưa từng được ăn phô mai. Hắn cho rằng đó chỉ là một món gia vị thông thường. Kết quả là vừa ăn xong, cảm thấy vô cùng ngán, mặt méo sệt, vẫn phải cố tỏ ra nó ngon. Lúc ăn cơm, Diệp Thiếu Dương đại khái kể chuyện gặp Hồ Uy cho Trang Vũ Ninh nghe, vốn tưởng rằng cô sẽ càng thêm lo lắng. Kết quả cô chỉ cười cười nhìn hắn bảo, Thiếu Dương ca, một mình anh xử lý là tốt rồi. Mọi chuyện tôi đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút cười nói, cô làm tôi cảm thấy áp lực quá. Chương 335 Mộc Phù Tiểu Nhân Dịch Giả Tan Diệp. Trang Vũ Ninh cười đáng yêu nói, không sao, tôi tin tưởng anh, toàn bộ phải nhờ anh. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, câu này nghe như có ý phó thác cả đời cho mình thế. Cơm nước xong xuôi, Trang Vũ Ninh đề nghị đi bộ. Diệp Thiếu Dương cũng không có việc gì làm, vì vậy cùng đi. Hắn nào biết rằng cô đã sớm có dự tính trước, không hề đi tới mấy cửa hàng cho nữ, ngược lại đi tới mấy cửa hàng dành cho nam. Đơn giản cô chỉ muốn giúp Diệp Thiếu Dương chọn một ít quần áo. Tôi giúp anh mua một đôi giày da thật tốt nhé. Trang Vũ Ninh giữ chặt tay của hắn, vừa muốn tiến vào một cửa hàng, đột nhiên có ánh sáng lóe lên sau lưng, cộng thêm cả tiếng tách tách. Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy một tên hai tay đang cầm máy ảnh, đang nhanh chóng chạy sang bên kia đường. Diệp Thiếu Dương tưởng là ăn trộm, nhưng Trang Vũ Ninh lại kêu lên, là đám săn ảnh, họ đang chụp ảnh chúng ta. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu, đáng giận, không nói nhiều, bèn cất bước đuổi theo. Trang Vũ Ninh cũng chạy theo phía sau. Tiểu tử kia hình như đã gặp trường hợp này rất nhiều, dưới chân như được bôi dầu nhớt, chạy rất nhanh. Hắn chạy ra đường dành riêng cho người đi bộ, đối diện là một con phố nhỏ, tiểu tử này bèn chạy thẳng vào. Thiếu Dương ca, đừng đuổi theo, được rồi. Trang Vũ Ninh cảm thấy đã không có ý hy vọng gì, thở gấp nói. Không được, hắn đã có ảnh chụp, trở về chắc chắn sẽ viết mấy câu bịa đặt. Diệp Thiếu Dương vẫn đuổi theo không ngừng, hắn chạy vào một con phố nhỏ, Trang Vũ Ninh cũng đuổi theo nhưng chậm hơn một chút. Diệp Thiếu Dương một tay cầm hai túi quần áo, ánh mắt khóa chặt vào thân ảnh phía trước, kiên nhẫn đuổi theo qua tám cái ngõ nhỏ. Tên kia phía trước mới dần dần chậm lại, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Diệp Thiếu Dương đuổi theo hắn hô, thằng kia đứng lại, đứng lại. Tên săn ảnh quay đầu lại nhìn hắn một cái, thở hồng hộc, mặt méo mó như sắp khóc, nói, đại ca, tôi cũng chỉ là muốn kiếm miếng ăn, đừng đuổi theo. Đừng đuổi theo nữa, có được không? Mình đuổi qua tám cái ngõ nhỏ mà vẫn không bắt kịp. Diệp Tiêu Dương cũng chưa từng thấy qua người nào có thể chạy như vậy. Trong lòng đầy bội phục nói, được rồi, cậu đừng chạy nữa. Cậu xóa ảnh chụp cho tôi đi, thì tôi không làm khó dễ cậu. Tay săn ảnh không hề lên tiếng, chạy về phía trước. Mẹ, còn ngang à, đại ca, hôm nay tôi dính với cậu luôn. Diệp Thiếu Dương bị kích thích, cũng không cần dùng mao sơn lăng không bổ, tiếp tục đuổi theo. Trang Vũ Ninh chỉ đuổi qua hai ngõ nhỏ thì đã không thể chạy nổi, dừng lại thở hổn hển một hồi. Cô đợi một lúc, không thấy Diệp Thiếu Dương trở về, bèn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho hắn. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng động kỳ quái, xoẹt xoẹt xoẹt. Cô quay đầu, thấy một bóng người mặc áo bào màu vàng, từ đằng xa, từng chút một tới gần. Mỗi bước của nó vô cùng nhỏ, thân thể lại uốn éo. Mỗi một bước, thân thể nó lại phát ra tiếng xoẹt xoẹt, giống như robot. Nó có một cái đầu trọc nhưng lại có khuôn mặt của nữ nhân, một đôi mắt mở thao láo như cá chết đang không ngừng đảo qua đảo lại, hai tròng mắt lại còn đầy dịch nhơn màu xanh biếc đang chảy ra. Cứ cách vài giây, môi của nó lại mở rộng, một cái lưỡi đỏ lòm lại liếm sạch sẽ tất cả dịch nhơn, tạo ra thứ âm thanh như đang ăn phở. Cảnh tượng khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải buồn nôn. Quỷ, nữ quỷ. Trang Vũ Ninh lập tức cảm thấy cổ khô khốc, hai chân như nhũn ra. Cô lùi lại từng bước, đột nhiên nghĩ đến điện thoại đang cầm trong tay, vội vàng đưa lên, ngón tay run rẩy bấm số Diệp Thiếu Dương. Vừa bấm điện thoại, ánh mắt Trang Vũ Ninh vừa tìm kiếm nữ quỷ, lại phát hiện không thấy nữ quỷ đâu. Cô ngẩng đầu, nữ quỷ từ phía trên đột nhiên treo ngược xuống, một khuôn mặt quỷ đập thẳng vào mặt Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh hét lên một tiếng, ngã nhào trên đất, hai tay chống xuống, cố gắng lùi về phía sau. Nữ quỷ đáp xuống mặt đất, bò tới nắm lấy hai chân cô. Hai chân cô lập tức như nhũn ra, mất đi cảm giác. Thân thể nữ quỷ cứng ngắc đột nhiên biến thành dẻo như rắn, trườn lên trên người cô. Nó trườn tới đâu, chỗ đó lập tức mất đi cảm giác. Nữ quỷ trườn tới cổ cô, hé miệng, thè ra cái lưỡi đỏ lòm tới bên miệng cô. Tràng Vũ Ninh chỉ có đầu là còn cảm giác. Cô tuyệt vọng nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên. Một lúc sau vẫn không thấy gì, Tràng Vũ Ninh quay đầu nhìn, chỉ thấy một cánh tay vòng từ phía sau cổ cô, điểm vào sau gáy của nữ quỷ. Tràng Vũ Ninh vội vàng quay đầu thì thấy Diệp Thiêu Dương đang đứng sau lưng từ lúc nào. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Mộc Phù tiểu nhân! Cánh tay khác của Diệp Thiêu Dương đưa lên, ngón út hắn bắn ra chu sa, nhanh chóng vẽ một cái ấn quyết bằng chu sa. Hắn niệm qua chú ngữ một lần, chu sa ấn nhanh chóng sáng lên, hóa thành một lưỡi dao sắc bén chém nữ quỷ thành hai khúc từ trên xuống dưới. Hai phần của nữ quỷ sau khi rơi xuống đất nhanh chóng biến thành mấy phần. Không có việc gì rồi. Diệp Thiêu Dương vỗ vỗ vai Trang Vũ Ninh an ủi. Trang Vũ Ninh thừ người ra, cô có một cảm giác muốn nhào vào trong lòng ngực của hắn để được an ủi. Cuối cùng cô vẫn nhịn được, bèn hỏi, sao anh chạy tới nhanh vậy? Tôi bảo tiểu tử kia xóa ảnh chụp, sau đó trở về, cảm thấy được bên này có điều gì đó không đúng, bèn nhanh chóng chạy qua, cũng may chạy tới kịp. Diệp Tiêu Dương vừa lau mồ hôi, vừa nói. Tràng Vũ Ninh cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thì thấy một đống mảnh gỗ vụn hình người, cô cảm thấy ngạc nhiên hỏi, đây là quỷ sao? Đương nhiên không phải, nếu như là quỷ yêu hay tà linh, bùa hộ mệnh tôi đưa cho cô có thể trấn trụ. Đây là Mộc Phù tiểu nhân, là pháp sư dùng thuật khu vực tạo thành một con rối. Nhìn thì ghê lắm, nhưng chẳng có gì đáng sợ đâu. Ưu thế duy nhất của nó có là có thể tránh khỏi bùa hộ mệnh và các pháp khí truy tung. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đi đến trước đống gỗ vụn tìm kiếm một hồi. Tìm được một lá bùa màu vàng, hắn cầm lên xem. Bên trên có viết bát tự và tên của Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh nhìn thoáng qua, bèn cảm thấy ngây dại, vội hỏi, đây là gì? Cái này là Mộc Phù, dán trên con rối gỗ. Nó dựa theo bát tự mà tìm được cô. Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi, nói, đây là một âm mưu. Đối phương biết rõ trên người của cô có pháp khí hộ thân, cho nên mới dùng đồ chơi này để đối phó cô. Vãi luyện, nếu như thế thì tên săn ảnh kia chính là người bọn chúng thuê. Đáng tiếc, tôi thả hắn đi rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, Trang Vũ Ninh tay cầm lá phù, nhíu mày không nói, vội hỏi cô. Sao, cô có thể nhận ra đây là chữ của ai không? Đây là... chữ của Kiều Lệ Na. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả kinh. Cô xác định? Xác định. Chúng tôi cùng đặt người khác thiết kế chữ ký, giúp nhau luyện viết tên của đối phương. Cái khác tôi không nhớ được, nhưng thời điểm cô ấy viết chữ Vũ thì có kiểu đặt bút rất khác, rất đặc biệt. Tôi nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối là cô ấy. Thế nhưng cô ấy đâu có biết phép thuật. Cô ta đương nhiên không biết pháp thuật, tên là cô ta ghi nhưng pháp lực phát ra lại ở phía sau phù. Diệp Thiếu Dương lật mặt sau tấm phù, bên trên có viết mấy đường bằng chu sa. Trong mắt Trang Vũ Ninh thì rối rắm không có trật tự, nhưng ở trong mắt Diệp Thiếu Dương mỗi một đường đều có ý nghĩa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.